Kiếp Thiên Vận, chương 953, Địa Ngục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi ra ngoài sau, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta vẫn là nhịn không được hỏi, này cổ quái quan tài hồn lại có thể biến hóa mà ra, quả thực không thể tưởng tượng. Ha ha, ta mặc dù là nhất giới phân hồn, bất quá cũng là muốn có chính mình niệm tưởng. Bị vây được lâu, khó tránh khỏi sẽ nghĩ đi ra ngoài. Đế Gương tốt tình không buồn không vui, nhưng lại cười như vậy lên tới, không biết hắn là thật cao hứng hay là giả cao hứng. Copy nội dung từ truyện 88. Đã tại này bên trong có thể hoạt động tự nhiên, vẫn là ở chỗ này tốt hơn một chút đi, hồng trần phù thế nhiều hỗn loạn, bên ngoài dùng đều là điện thoại máy vi tính, ta xem liền không thích hợp ngài. Ta cười hắc hắc lên tới, mắt bên trong có một chút ác ý, đế sư tựa hồ nhìn thấy ta bất thiện, sắc mặt cứng lại tới. Này cũng không đúng rồi, chẳng lẽ ngươi cấp vây được lâu, liền không muốn ra ngoài hoạt động một chút. Nếu không ta đem ngươi nhốt vào một chiếc quan tài, vùi sâu vào dưới mặt đất. Tại ám hắc không thấy ánh mặt trời, đưa tay uốn lượn cũng không thể, ngươi cảm thấy ngươi có thể chống đỡ bao lâu? Copy nội dung từ truyện 88. Ta nhíu nhíu mày, nếu như tại quan tài trông được không đến bất luận cái gì đồ vật ăn uống ngủ nghỉ chẳng phải không có cách nào khác rồi sao? Hơn nữa liền khuất tay khuất chân cũng không thể, vậy thì càng bị đè nén, thường nhân vào quan tài sợ 2-3 ngày liền muốn điên rồi. Ta cảm thấy ngươi vẫn là đừng đi ra, ai biết ngươi rời khỏi đây sau có thể hay không làm cái gì chuyện xấu. Ta tiếp tục chọc giận hắn, muốn nhìn một chút hắn kháng áp năng lực. Nếu là một chút liền hòa, vậy nhưng thật không thể thả hắn đi ra, đương nhiên ta cũng sẽ không triệt để chọc giận hắn tới đả diệt ta hồn, giữ lại núi xanh tại mới có củi đốt. Copy nội dung từ truyện 88. Chuyện xấu, cái gì là chuyện xấu? Muốn làm gì thì làm là xấu chuyện, không bị lẽ thường tiếp nhận là xấu chuyện. Người cũng đã biết tại thượng giới, thậm chí các ngươi hạ giới người tu đạo mắt bên trong tu huyền nói mà nghịch thiên người, giết kỳ thật chính là giết kia cũng là vì dân trừ hại, dù sao đối với phàm nhân mà nói, chết cái tu đạo nghịch thiên người, không tính thiếu đi uy hiếp. Người nói coi là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Đế sư cười nhìn ta, ta liếc nhìn hắn lòng bàn chân. Hắn nhìn như đứng kỳ thực tương từng, quả nhiên là hồn thể trạng thái. Nghĩ không ra này đế sư tư duy logic mạnh như vậy, chẳng lẽ hắn đã lấy quan tài hồn chi thân. Sinh ra linh trí, copy nội dung từ truyện 88. Trước kia huyết vân quan cũng là có quan tài hồn, là tổ vân nhất niệm phân hồn, nhưng phân hồn không nên có như thế linh trí. Yên Nhi mặc dù là quan tài hồn, nhưng nàng là toàn bộ hồn thể tiến vào, không giống nhau. Xem ra đế sư năm đó tìm đến kim tiên quan, vì có thể khống chế nó rót vào một tia phân hồn, hiện giờ trải qua 5 tháng tang thương, đã đơn giản trí tuệ, không có chủ nhân quan tài hồn, bỏ mặc đi xuống sẽ thành tinh thành quái cũng nói không chính xác. Copy nội dung từ truyện 88, bà ngoại hiện tại muốn cầm tới kim tiên quan, đầu tiên liền phải đem nó thả ra, sau đó chính mình lại rót vào một tia phân hồn, mới có thể khống chế loại này nghịch thiên bảo vật. Nàng kia buổi tối nói muốn chuẩn bị một chút. Sợ là nghĩ muốn dùng kim tiên quan đối phó tổ tinh hải A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ như vậy liền phù hợp thượng kịch bản, dù sao tổ tinh hải là đệ nhất thiên hạ địa tiên, tay bên trong còn có tổ long kiếm, bà ngoại muốn cùng hắn đấu, không cùng tổ long kiếm đồng dạng nghịch thiên đồ vật sao có phần thắng. Về phần lấy hay bỏ điểm này, bà ngoại vẫn là nhìn thấu qua tổ tinh hải muốn phá dẫn phượng hoạt trận, phá trận đi vào, sợ sẽ là sinh linh đồ thán, thế thì còn không bằng trước lấy quan tài ra tay chế địch ở phía ngoài đánh bại đối thủ, sau đó lại nghĩ đến làm sao bây giờ. Copy nội dung từ truyện 88, cho nên nàng không phải là không có đạo lý liền đi lấy kim tiên quan. Người nếu là một bộ phân hồn, vậy ngươi chủ hồn còn tại A, hắn hẳn là đã chết đi, không phải ai vận khí đều như vậy tốt, có thể giống như Hạ Võ đồng dạng lấy chủ hồn đầu thai, lại có thể đem hồn biết lưu lại. Ta hỏi dò, copy nội dung từ truyện 88, Hạ Võ, đế sư trầm ngâm lặp lại khởi này danh tự tựa hồ lâm vào tại hồ bên trong ghi ức, quả nhiên, hắn liền xem như phân hồn, nhưng xa xa không phải bình thường ta sở nhận biết người phân hồn có thể so sánh, cái này phân hồn biết đến khẳng định không ít. Như thế nào, năm đó ngươi bản thể chủ hồn một kiếm đâm chết rồi hắn, ngươi sẽ không phải không biết a? Ta lần nữa cường hóa hắn ấn tượng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Ha ha, ta đương nhiên là nhận biết, bất quá khi đó đa số là chút vụn vặt đồ vật, đã hắn đã chết, làm nhất niệm phân hồn ta chính là quân phàm ngữ, mà trên thế giới này cũng lại không cái gì chủ hồn phân hồn chi phân. Đế sư cười cười, ngước đầu nhìn lên vân thiên, ánh mắt bên trong mang theo một mặt thất lạc cùng bi ai. Ta nhìn quân phàm ngữ yêu thương biểu tình, không biết nên đem hắn định nghĩa thành người tốt hay là người xấu, chỉ có thể lại hỏi. Năm đó dùng ngươi tới cứu Doanh Bội lúc sau, đến cùng đã xảy ra cái gì? Ngươi vì cái gì có thể tu luyện tới hiện tại trình độ này? Còn có thiên tai ngươi biết bao nhiêu? Copy nội dung từ truyện 88, ngươi làm sao sẽ biết ta sẽ như thực nói cho ngươi? Quân Phàm Ngữ nhìn ta tựa hồ cảm thấy ta hỏi được thực buồn cười. Không nói cho ta liền không nói cho đi, ta về sau luôn có thể biết phương pháp. Ta nhún nhún vai, sau đó ra bên ngoài bà khả năng tại địa phương chạy đi. Copy nội dung từ truyện 88, kia Quân Phàm Ngữ tựa hồ ỷ lại vào ta tại ta bên người chỗ không xa gác tay phi hành về phía trước tư thế siêu nhiên. Không biết tiền bối đi theo ta muốn làm cái gì, ta có chút bất mãn hỏi tới. Copy nội dung từ truyện 88. Ta mấy trăm năm vây ở nơi đây, khó khăn nhìn thấy cái có thể nói chuyện, chẳng lẽ liền không thể đuổi theo một đoạn thời gian. Kỳ thật nói thực ra, người bà ngoại có thể so sánh người biết nói chuyện nhiều chỉ ít không như vậy nhiều vì cái gì. Quân Phàm Ngữ A cười nói, kia là bà ngoại biết đến nhiều, chưa từng nghe qua không ngại học hỏi kẻ dưới A, không nói cho liền nhanh lên biến mất đi, hoặc là liền đem ta đả diệt. Ta nhíu nhíu mày, xem ra, này ra hỏa hẳn là cũng tính nửa cái hào hồn A, copy nội dung từ truyện 88. Đả diệt ngươi có làm được cái gì? Tuy nói chỉ cần tả ý thức lên tới thời điểm, liền có thể đem ngươi diệt đi. Quân Phàm Ngữ vui vẻ nói. Đúng, ngươi xác thực lợi hại đến ta nhìn không ra tu vi tới. Ta lập tức bó tay rồi, này Quân Phàm Ngữ là có chút cổ quái, tính cách cũng không giống là khẩu khí như vậy lớn mới đúng. Copy nội dung từ truyện 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Phàm Ngữ nhìn ta không tin, cũng lười thật đả diệt ta, chỉ là đi theo ta đằng sau. Ta lại hô vài tiếng bà ngoại, kết quả có thể là quá xa vời, cũng không có làm bà ngoại nghe được. Copy nội dung từ truyện 88, ầm ầm, lại là một đầu xiềng xích rớt xuống, mà Quân Phàm Ngữ thoạt nhìn vô cùng cao hứng. Người xem một chút, Chu Anh quả nhiên vẫn là có chút bản lãnh, thời gian mới trôi qua bao lâu, liền đem xiềng xích lại gãy mất một cái. Copy nội dung từ truyện 88, nếu như là bà ngoại, đoạn ngươi này đó pháp thiết cũng không có gì lớn, thời gian khẳng định sẽ càng lúc càng nhanh. Ta ngạo nghễ nói, căn này xiềng xích tựa hồ liên lụy chính là rất lớn một cái, chấn động kéo dài rất lâu, Quân Phàm Ngữ sắc mặt cũng có chút kinh sợ. Ta nhớ được nàng cắt đứt cái thứ nhất thời điểm, dùng một ngày thời gian, mà bây giờ, khoảng cách lại càng lúc càng nhanh, sợ là qua không được hai ngày, hết thảy xiềng xích không chừng đều có thể cho nàng cắt đứt, chập chập ta phải trở về chuẩn bị một chút, bất quá. Nếu như ngươi còn không có dự định đi ra ngoài, ta khuyên ngươi tốt nhất nhanh lên ra ngoài đi, ta không có ở đây, đằng sau ngươi tao ngộ coi như không tại khống chế đã chúng, không chừng gặp được chút gì coi như không dễ chơi. Copy nội dung từ truyện 88, ta bao nhiêu cũng có chút khẩn trương, này Quân Phàm Ngữ tựa hồ thật đúng là cái ngoài ý muốn người tốt, nhưng ta không tìm được bà ngoại, lần này cấp mèo môn lớn mang vào coi như chừng trăm. Đang định làm Quân Phàm Ngữ truyền âm hạ, kết quả này ra hỏa hóa thành một đoàn màu vàng sương mù trực tiếp liền biến mất không thấy. Copy nội dung từ truyện 88, ta vươn tay chạm đến kia kim vụ, nhưng lại phát hiện không có nửa điểm có thể lạc tay địa phương. Căn này xiềng xích gãy mất về sau, bà ngoại cũng không biết bay đi chỗ nào, thế mà không còn lại xuất hiện vết tích, ta chỉ có thể là trở về cửa chợ bên kia, lần nữa từ dưới một cái chấn động xiềng xích tìm lên, tiếp tục ra bên ngoài bà khả năng tại vị trí tìm kiếm. Copy nội dung từ truyện 88, Quân Phàm Ngữ không thấy, tựa hồ tiến vào kim tiên quan bên trong, mà bà ngoại cũng chuyên tâm ở giữa không trung cắt pháp thiết, nàng tựa hồ đã tìm được này đồ vật yếu ớt điểm, tốc độ đi theo nhanh hơn rất nhiều. Ta lấy ra điện thoại, nhìn xuống thời gian, hẳn là lại là mặt trên nhanh muốn vào đêm thời điểm. Copy nội dung từ truyện 88, không đúng, nếu như ta là linh hồn trạng thái, từ đâu ra điện thoại, từ đâu ra sẽ là tiếp tục xuyên đạo bào. Ta chợt nhớ tới bỏ sót địa phương, lần này muốn dọa đến ta một cái giật mình, chẳng lẽ là ngũ giác quấy nhiễu. Mà liền tại ta nghi hoặc thời điểm, phía trước một viên rất lớn cây rong bên trên, bỗng nhiên nhiều mấy cái bóng đen, ta tinh tế vừa nhìn, mặt lập tức lục một nửa, đây không phải bóng người A, copy nội dung từ truyện 88. Đến gần thời điểm âm phong thổi qua, mặt trên quỷ thắt cổ tung bay theo gió, có một bộ cũng bởi vì va chạm đến thân cây mà bắt đầu đi loanh quanh, quay đầu lại lúc nàng xinh đẹp mặt bên trên, hai mắt đen nhánh, bên trong cái gì cũng không có. Mới vừa rồi còn cái gì cũng không có, đây không phải một tòa không thị trấn A, copy nội dung từ truyện 88. Siêu, ngay tại ta chú ý kia khỏa cây rong thời điểm, bên cạnh chỗ rẽ kia, bóng đen thoáng một cái đã qua, ta vội vàng đưa ánh mắt rời về phía kia, có thể để ta sắc mặt biến đổi chính là, này ngõ nhỏ bên trong căn bản cái gì cũng không có. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần nữa lúc ngẩng đầu, liền quỷ thắt cổ đều không thấy. ta vội vàng bước nhanh rời đi, theo kia tòa hình vòm cầu nối thượng thông qua, nghĩ thầm chính là càng yếu càng thấy quỷ, sẽ không phải gầm cầu hạ cũng có cái gì à, copy nội dung từ chuyện 88. Ghé mắt theo cầu cột chạm rỗng nơi nhìn về phía mặt nước, từng cỗ xác thối theo gầm cầu hạ thổi qua, thân thể sưng đến cùng heo mập cũng không biết ngâm mình ở nước bên trong bao lâu, phía dưới này nước lại đen lại bẩn, ròi bọ phiêu đến bờ sông đều là, mà xác thối vị bay vào trong mũi kia quen thuộc, làm ta cả người nháy mắt bên trong ngưng kết, đây là thật. Uy, copy nội dung từ chuyện 88. Ngay tại ta có chút thất hồn lạc phách chính mình có phải hay không xâm nhập 18 tầng địa ngục thời điểm, một thanh âm đem ta kéo lại. Quay đầu lại, một vị xuyên thiên nhất đạo đạo bào nữ tử đứng ở đằng sau ta. Chấm, copy nội dung từ chuyện 88. Bản chương xong, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.